tôi tha thứ cho họ. Và khi tôi tha thứ cho họ là lúc tôi để cho hành động của họ ra khỏi tâm trí tôi, để nó trôi dần vào quá khứ, vào thời điểm của nó. Giờ tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Tôi sẽ dùng sự thông minh của mình để nhận rõ mọi cảm giác giận hờn, dù nhỏ, để được nhẹ nhàng, thanh thản, bình tĩnh trong lòng, để không còn căng thẳng và lo lắng nữa. Thật nhẹ nhàng và bình tĩnh. Thank you.